Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 291. Thành lai diệt, 300 mét khoảng cách đã không để cho địch nhân trong khoảng thời gian ngắn đến. Cũng sẽ không để phi hành mũi tên uy lực quá nhiều suy yếu. Mấu chốt nhất thì là, bọn hắn gánh vác đại cung, hắn tầm bắn chính là 300 mét. Cái này cũng không kỳ quái, tuy nói trong thế giới này đã có chuyên môn luyện kim thuật xuất hiện. Nhưng giống tu Tây Quốc, Bách Thành Quốc dạng này bị ngoại đến người xâm nhập trưởng khống quốc gia. Căn bản liền không khả năng phát triển từ bản thân luyện kim văn minh tới. Nhất là bị thiên sứ chi phối tu Tây Quốc, những thiên sứ kia cường đại nhất năng lực chính là có thể nhẹ nhõm phi hành. Tu Tây Quốc muốn phát triển tầm bắn siêu cường cung nỏ. Muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đem vĩ đại thiên sứ đại nhân giống chim nhỏ đồng dạng bắn xuống tới sao? Chỉ là dùng đầu óc suy nghĩ một chút, cũng biết, mặc kệ là thiên sứ hay là ác ma, cũng sẽ không cho phép nhân loại phát triển đối với mình có uy hiếp quân giới đi ra. Ân, liền tựa như Tu Tây Quốc sử dụng sàng nỏ, đều là không thể điều chỉnh xạ kích góc ngắm chiều cao. Vì sao? Còn không phải những thiên sứ kia lo lắng. Nếu như có thể điều chỉnh xạ kích góc ngắm chiều cao, những thứ này sàng nỏ tại một ít đặc thù thời điểm liền có thể sẽ hướng phía bản thân phát xạ. Đến nỗi những cái kia ác ma, càng là thống hận tầm bắn khá xa sàng nỏ. Dù sao rất nhiều ác ma đều không biết bay đi. Tại sàng nỏ trước mặt, bọn hắn cái kia dày đặc cứng cỏi, lực phòng ngự rất cao lân phiến, đem không thể phát huy bất cứ tác dụng gì. Duy chỉ có cái kia đã trốn ở sa mạc địa khu luyện kim thuật sư mới có thể chế tạo ra tầm bắn vượt qua ngàn mét cung tiễn, tên nỏ. Đương nhiên, những thiên sứ kia cũng không phải đồ đần. Những kỵ sĩ trưởng đó vọt tới khoảng cách tường thành 300 mét phụ cận, nhau nhau nắm lên đại cung, kéo cung dẫn mũi tên thời điểm. Trên tường thành không ít thiên sứ liền phóng lên tận trời, hướng phía những kỵ sĩ trưởng đó vọt tới. Nhưng thiên sứ tốc độ phi hành lại nhanh, cũng không nhanh bằng những kỵ sĩ trưởng đó dương cung dẫn mũi tên tốc độ. Theo một trận bá bá bá tiếng nổ vang truyền ra, một mảnh lít nhít mưa tên bay lên không. Về sau cái kia từng nhánh mũi tên lên cao dâng lên các loại khác biệt quang diễm, như là một tấm võng lớn hướng phía những thiên sứ kia ngã úp đi. Lúc này những thiên sứ kia sắc mặt có chút kinh hoàng. Cảnh ngộ như thế là bọn hắn không có nghĩ tới. Tại dĩ vãng trong chiến đấu, cho dù là ác ma quân đoàn, tại bọn hắn xông lên trên cao, đáp xuống trước đó, đều không có bao nhiêu có thể đối phó bọn hắn biện pháp. Nhưng bây giờ, những cái kia kéo lấy thật dài quang diễm mũi tên, ngạc nhiên tại trực giác của bọn hắn bên trong mang đến to lớn uy hiếp. Phốc phốc phốc, mưa tên cùng thiên sứ nhóm chạm vào nhau, song phương giao thoa mà qua. Các thiên sứ cái kia tuyết trắng trường bào bên trên bỗng nhiên xuất hiện từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng, màu vàng kim nhạt máu tươi như là suối phun phun ra. Những thiên sứ này thật giống như bị súng săn đánh trúng chim nhỏ, thoáng qua liền đã mất đi lên không động lực, hướng xuống đất rơi xuống phía dưới. Chỉ là những thứ này kỵ sĩ trưởng liên tục không ngừng mưa tên công kích, liền cho đóng tại trên tường thành thiên sứ mang đến thương tổn cực lớn. Vẻn vẹn ba đợt mưa tên về sau, trên tường thành còn có thể đứng thẳng lên thiên sứ đã hạ xuống đến không đủ trước đó 1/3. Tuy nói thành lai trong quân doanh còn có càng nhiều thiên sứ liên tục không ngừng tuôn ra, nhưng nếu như không thể giải quyết hết những cái kia xa xa ném bắn kỵ sĩ trưởng, như vậy thành lai có lại nhiều thiên sứ, cũng lấp không đầy cái này hang không đáy. Vị kia thiên sứ quân đoàn dài không có khả năng không nhìn thấy điểm này. Rất nhanh, một nhánh từ tứ dực thiên sứ tạo thành tiểu phân đội liền lặng lẽ xông lên trên cao, hướng phía những kỵ sĩ trưởng đó nhào xuống dưới. Tại thành lai bán kính 10 dặm phạm vi bên trong, thiên sứ vốn có lực lượng sẽ tăng lên một cái đại vị giai. Dưới loại tình huống này, cái này hơn 100 tên tứ dực thiên sứ cũng liền đồng đẳng với hơn 100 tên thuần huyết kỵ sĩ. Bọn hắn đủ khả năng phát huy ra lực lượng đủ để trọng thương cái kia hơn 3.000 tên kỵ sĩ trưởng. Nhưng để những tứ dực thiên sứ đó tuyệt đối không ngờ rằng, liền tại bọn hắn xông lên vượt qua cung tiễn tầm bắn độ cao trên cao về sau, vậy mà lọt vào địch nhân tập kích. Dòng dã 200 tên thuần huyết kỵ sĩ sớm liền chờ tại cái này từ mặt đất vô pháp dùng nhìn bằng mắt. Thường song trên không trung, điểm chết người nhất thì là, tại cái này hơn 200 tên thuần huyết kỵ sĩ sau lưng còn ẩn giấu đi 6 tên bán thần. Cho nên cái này hơn 100 tên tứ dực thiên sứ tại trước tiên liền nhận hủy diệt tính đả kích. Phụ thuộc lấy huyết mạch quang diễm trường thương, trường đao. Từ trên cổ của bọn hắn xẹt qua, đem từng khỏa nhìn qua tựa như nhân bản nhà máy đi ra đầu lâu ném bay. Toàn bộ quá trình chiến đấu cực kỳ ngắn ngủi, cho dù là dẫn đội tứ dực thiên sứ thực lực đặc biệt đột xuất. Cuối cùng cũng chỉ kiên trì không đến 6 phút, những thiên sứ này tàn tạ thân thể hướng xuống đất rơi xuống phía dưới lúc. Trên đó hình thành từng mảnh quang vụ. Bọn hắn chính là nguyên bản thân thể trực tiếp tiến vào thế giới này. Cho nên tại bọn hắn chết đi thời điểm, những kẻ xâm lấn này thân thể liền sẽ bị thế giới này còn sót lại ý thức chỗ bài xích. Cuối cùng hóa thành thế giới này lương thực, ở thế giới ý thức ảnh hưởng phía dưới. Các thiên sứ thi thể chưa rơi vào mặt đất liền triệt để tan rã vì từng mảnh quang vụ. Tại tiếp vào tin tức này về sau lục dực thiên sứ trường, chỉ cảm thấy trợn mắt hốc mồm, kết quả như vậy là hắn không có dự liệu được. Tại trong dự đoán của hắn, cái kia hơn 100 tên tứ dực thiên sứ cho dù vô pháp đem cái kia 3.000 kỵ sĩ trưởng đều tiêu diệt, nhưng ít ra có thể tại trọng thương đối phương về sau. Đại bộ phận an toàn rút về. Hiện tại làm sao toàn quân bị diệt rồi? Nếu như có thể mà nói, hắn càng muốn đem tin tức này xem như ảo giác của mình, mà không phải chân thực phát sinh sự tình. Đương nhiên, hắn lập tức cũng nghĩ đến, theo cái này trong quân đoàn tinh nhuệ một khi hủy diệt, tòa này thành lai còn thừa lại cuối cùng lực lượng cũng chỉ có mình. Những cái kia phổ thông thiên sứ, đại thiên sứ, nhìn qua số lượng đông đảo, nhưng không có tứ dực thiên sứ chỉ huy, bọn hắn liền pháo hôi cũng làm không thành. Phải biết pháo hôi nhìn qua không đáng chú ý, nhưng ở mỗi trận đại chiến bên trong, lại có thể đưa đến kéo dài địch nhân tiến công mục đích. Ân, tuy nói quang minh giới tiếp viện đã trên đường, hai thế giới ở giữa quy mô nhỏ hoặc là nói thể truyền tống. Đối với thiên sứ thiết lập truyền tống trận đến nói, vẫn tương đối nhẹ nhõm, có thể đem cái này truyền tống về số lượng lên tới thiên sứ quân đoàn cấp bậc này. Coi như chẳng phải dễ dàng, cái này cần hướng trong truyền tống trận rót vào lượng lớn năng lượng. Cuối cùng mới có thể mở ra truyền tống trận, đem sinh vật hoặc là vật chất truyền tống đến một thế giới khác đi. Mà quá trình này cần một tuần thời gian. Bây giờ cách truyền tống trận mở ra còn có 3 ngày. Mình có thể kiên trì 3 ngày. Thiên sứ trưởng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nhưng không bao lâu thời gian, hắn liền cười khổ đều lộ không ra. 6 tên bán thần trực tiếp liền giết vào thành lai bên trong. Tuy nói quang mang này thành đối với bất luận cái gì ngoại lai tồn tại đều có nhất định áp chế năng lực. Nhưng đối với những thiên sứ kia đến nói, bán thần liền xem như bị đè thấp nửa giai, vậy vẫn là bán thần, là vô địch tồn tại. Cho nên tại ngắn ngủi mấy chục giây thời gian bên trong, thành lai bên trong liền nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Đối với những cái kia bán thần đến nói, Chu Minh Nhạc mệnh lệnh chính là bọn hắn tuyệt đối ý chí. Huống chi bị bọn hắn giết chết chính là thiên sứ,